quán lửa Vũ Sấu Lâm Phong. Chương 54, anh trai em xứng đáng với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thạch vẫn tất bật giữa bệnh viện, trường học và Lư Nam. Tình trạng của Lâm Gia Lâm hồi phục khá tốt, dự kiến khoảng giữa tháng 12 có thể xuất viện. Tuy nhiên, hiện tại cô bé vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Bắc Thạch phải đợi đến giờ thăm bệnh mới được vào. Cuộc sống ở trường khá bận rộn. Lâm Bắc Thạch thường đi thăm em gái vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Nếu Lục Cảnh Văn không bận, anh cũng sẽ đi cùng cậu. Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Thạch mặc đồ cách ly, ngồi bên giường trò chuyện với Lâm Gia Lâm. Họ nói về việc lá cây ngoài kia đã rụng hết, mùa đông cũng sắp đến. Lâm Gia Lâm vui vẻ cong mắt. Đến tháng 12, em có thể ra ngoài chơi rồi. Chỉ là ở Dung Thành ít khi có tuyết rơi. Lâm Gia Lâm hơi tiếc nuối. Không được chơi tuyết, Lâm Bắc Thạch nắm lấy ngón tay của Lâm Gia Lâm. Vậy sau này chúng ta sẽ có dịp đi chơi miền Bắc. Ở đó tuyết rơi rất dày, có thể đắp rất nhiều người tuyết. Lâm Gia Lâm gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. À đúng rồi, anh vẫn chưa nói với em. Lâm Bắc Thạch tiếp tục. Hôm trước anh có về đường Khê một chuyến, mang cho cốt của bà về rồi. Lâm Gia Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch nói, bây giờ bà đã yên nghỉ dưới suối vàng rồi. Đợi em xuất viện, chúng ta cùng đi thăm bà. Dạ, chúng ta cùng đi. Nhưng mà, anh, Lâm Gia Lâm ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Cô bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, em đã muốn hỏi anh từ lâu rồi. Tiền chữa bệnh cho em là từ đâu ra? Còn cả lần này, chuyện của bà, trước đây chú Lục nói anh đã tìm được việc làm. Lâm Gia Lâm ngập ngừng nhìn Lâm Bắc Thạch. Công việc gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Mặc dù trước đó Lâm Gia Lâm đã đoán được mối quan hệ giữa anh trai mình và Lục Cảnh Văn. Lại được Lục Cảnh Nhiên tiết lộ chuyện Lục Cảnh Văn đang theo đuổi Lâm Bắc Thạch. Nhưng cô bé vẫn muốn nghe chính miệng anh trai mình nói ra. Lâm Bắc Thạch, cậu quay đầu đi. Chỉ thấy một bức tường trắng xóa, Lục Cảnh Văn đang đợi cậu ở bên ngoài. Nếu như trước đây, khi mối quan hệ của họ chưa phát triển đến mức này, Lâm Bắc Thạch có lẽ còn do dự một chút, nhưng bây giờ dường như không còn gì phải do dự nữa. Lâm Bắc Thạch im lặng một lúc, sau đó dưới ánh mắt của Lâm Gia Lâm, cậu lựa lời nói, em còn nhớ chú Lục không? Lâm Gia Lâm thót tim, nắm chặt lấy chăn, nhớ, Lâm Gia Lâm nói, chú ấy là anh trai của anh Cảnh Nhiên. Cô bé vừa dứt lời, giọng nói của Lâm Bắc Thạch liền vang lên, cậu mở lòng bàn tay, thẳng thắn nói với Lâm Gia Lâm điều mà cậu nghĩ có lẽ em gái mình sẽ khó chấp nhận. Anh và anh ấy đang yêu nhau. Lâm Gia Lâm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe Lâm Bắc Thạch thừa nhận, Lâm Gia Lâm vẫn không biết nói gì. Lục Cảnh Văn là đàn ông, hơn nữa lại là một người đàn ông vô cùng giàu có. Lâm Gia Lâm tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết những người như vậy khác biệt rất lớn so với họ. Sự khác biệt ấy giống như trời với đất. Lâm Gia Lâm mấp máy môi một lúc, cuối cùng hỏi, chú ấy có bắt nạt anh không? Lâm Bắc Thạch sững người. Sau đó cảm thấy Lâm Gia Lâm có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. Vội vàng giải thích cho Lục Cảnh Văn đang đợi ở ngoài cửa. Không, không có. Sao anh ấy lại bắt nạt anh được? Tụi anh yêu nhau tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau. Nói đến yêu nhau tự nguyện, Lâm Bắc Thạch nghĩ đến mối quan hệ hợp đồng ban đầu của họ. Hơi chột dạ, em yên tâm, anh ấy đối xử với anh rất tốt. Lâm Bắc Thạch tiếp tục giải thích, về vật chất lẫn tinh thần, anh ấy đều đối xử với anh rất tốt. Lâm Gia Lâm nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thạch không rời. Thiệt không? Cô bé rất sợ anh trai mình nói dối, lừa dối bản thân rằng mình đang sống tốt. Thật mà, anh lừa em làm gì? Lâm Bắc Thạch không nhịn được cười. anh ấy đối xử với anh rất tốt, cho tiền trả viện phí, chăm sóc sức khỏe cho cậu tỉ mỉ, cho cậu quay lại trường học, bình thường cũng rất quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nếu để Lâm Bắc Thạch đánh giá, Lục Cảnh Văn tuyệt đối là một người bạn đời hoàn hảo. Còn bản thân mình thì, Lâm Bắc Thạch suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, còn anh, ban đầu thật ra là vì tiền mà ở bên cạnh anh ấy. Lâm Bắc Thạch không hề giấu giếm mà tự phân tích bản thân. Sau này, mặc dù hai tụi anh thật sự đã ở bên nhau, nhưng nghĩ kỹ lại thì, anh thật ra chẳng hề hy sinh gì cho anh ấy cả. Anh ấy là một người rất ưu tú, bất kể là gia thế hay năng lực của bản thân, đều rất tốt, cho nên anh khi tôi cảm thấy có chút tự ti, lại có chút áy náy và bất an. Bởi vì nếu nói đến chuyện môn đăng hộ đối, thì anh thật sự, không xứng, còn chưa kịp nói ra. Lâm Gia Lâm đã vội vàng ngăn Lâm Bắc Thạch lại. Không phải đâu, Lâm Gia Lâm cắt ngang lời Lâm Bắc Thạch. Anh tốt nhất, anh trai em xứng đáng với bất kỳ ai. Lâm Bắc Thạch ngẩn người ra một lúc, sau đó mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu Lâm Gia Lâm, thở dài nói. Em đúng là mắt gắn filter mà, bộ lọc hơi quá rồi đấy. Nào có, Lâm Gia Lâm đưa tay ôm Lâm Bắc Thạch, vốn dĩ là như vậy mà. Ban đầu anh còn đang nghĩ, Lâm Bắc Thạch vỗ lưng Lâm Gia Lâm, phải nói với em thế nào? Anh lo em sẽ không chấp nhận hoặc không hiểu chuyện này. Chuyện này, chính là việc anh trai mình ở bên cạnh một người đàn ông. Em không chấp nhận gì cơ. Anh muốn sống như thế nào cũng được. Chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Lâm Gia Lâm nói nhỏ nhẹ. Giọng điệu như một người lớn. Em đều ủng hộ anh. Lâm Bắc Thạch xoa đầu Lâm Gia Lâm. Hai anh em lại trò chuyện thêm một lúc nữa thì thời gian thăm bệnh kết thúc. Lục Cảnh Văn đang gọi điện thoại. Thấy Lâm Bắc Thạch đi ra. Anh nói ngắn gọn với người bên kia vài câu. Sau đó cúp máy. Đi về phía Lâm Bắc Thạch, thế nào rồi? Khá tốt, bác sĩ nói em ấy hồi phục tốt. Lâm Bắc Thạch vừa mới thay bộ đồ cách ly, cậu kéo thẳng bộ quần áo nhăn nhúm của mình, ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Văn, thật ra anh không cần đợi em ở đây đâu, tốn thời gian của anh, lát nữa em tự về trường cũng được. Không xa mà, không sao, Lục Cảnh Văn nắm lấy tay Lâm Bắc Thạch. Anh muốn ở bên em. Các ngón tay của Lâm Bắc Thạch khẽ co lại. Sau đó nắm chặt tay Lục Cảnh Văn. Cái đó, Lâm Bắc Thạch cân nhắc từ ngữ. Cuối cùng nói, em vừa nói chuyện của chúng ta với Gia Lâm rồi. Nghe vậy, Lục Cảnh Văn nín thở. Sau đó tim đập nhanh liên hồi. Em ấy nói thế nào? Lục Cảnh Văn, người luôn ăn nói lưu loát. Hiếm khi nói lắp bắp như vậy, tuy rằng Lâm Gia Lâm chỉ là một cô bé 12 tuổi, nhưng cô bé là người thân duy nhất của Lâm Bắc Thạch. Mà Lâm Bắc Thạch lại coi cô bé như báu vật, suy nghĩ và ý kiến của cô bé nhất định phải được xem xét nghiêm túc. Lục Cảnh Văn vô cùng tán thành điều này. Anh, Lâm Bắc Thạch cảm nhận được ngón tay Lục Cảnh Văn vì căng thẳng mà siết chặt. Trong lòng khẽ động, em ấy nói, Lâm Bắc Thạch nói, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc là được. Lục Cảnh Văn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bất an cũng lắng xuống. Vậy thì tốt, anh nói liên tiếp hai câu, sau đó khóe miệng cong lên. Thần sắc dịu dàng, giọng nói rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình. Anh sẽ cố gắng để em vui vẻ hạnh phúc. Cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Lâm Bắc Thạch nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào ánh mắt của Lục Cảnh Văn. Vừa rồi, anh nói gì à? Lâm Bắc Thạch có chút ngại ngùng. Vừa rồi em không nghe rõ. Không có gì. Lục Cảnh Văn đáp. Đi thôi. Hai người sóng vai nhau xuống lầu. Ăn trưa ở một quán ăn gần đó. Rồi Lục Cảnh Văn lái xe đưa Lâm Bắc Thạch về trường. Lâm Bắc Thạch ngồi ở ghế phụ tranh thủ từng giây từng phút để đọc sách. bên tai vang lên giọng nói của Lục Cảnh Văn. Bác Thạch, tối nay anh có một buổi tiệc tối phải tham dự. Lâm Bắc Thạch nghe vậy ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì thì đầu đã bị Lục Cảnh Văn đưa tay xoa xoa. Không thể đến đón em được, Lục Cảnh Văn nói, lát nữa anh sẽ cho trợ lý đến đón em tan học. Người em biết đấy, tên là Tôn Nam Đào. Dạ, Lâm Bắc Thạch gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vậy anh, khoảng mấy giờ thì về? Khoảng 10 giờ rưỡi. Lục Cảnh Văn nói bằng giọng điệu ôn hòa, sẽ không quá muộn đâu. Vừa nói xe đã chạy đến đối diện cổng trường Tam Trung. Lâm Bắc Thạch xuống xe, ghé sát vào cửa kính chào tạm biệt Lục Cảnh Văn, rồi đeo ba lô đi về phía cổng trường. Lúc này xung quanh không có mấy người. Lâm Bắc Thạch vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt bắt gặp một bóng người vừa lạ vừa quen lướt nhanh vào góc khuất cuối đường. Muốn nhìn kỹ lại nhưng không thấy rõ. Cậu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Quay đầu lại thấy xe của Lục Cảnh Văn vẫn còn ở đó. Cậu mới hơi yên tâm. Từng bước một đi vào cổng trường. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Lâm Bắc Thạch nghĩ, cách trường.